Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 26, 26, siêu cấp ma thú khố á tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong xâm lâm chỗ sâu, vốn là phần lớn cao giai ma thú địa bàn. Thế nhưng là bởi vì Hắc Long đến, chiếm cứ chỗ sâu nhất chỗ, khổng lồ long uy tản mát ra. Một chút yếu kém tiểu nhân ma thú, chịu không được long uy áp bách, liền trốn ra chỗ sâu, chạy về phía ngoại vi. Thế nhưng là cũng có một chút vốn chính là rừng rậm bá chủ tồn tại. Thực lực cùng sinh sản sau Hắc Long bất phân cao thấp. Mặc dù tại long uy phạm vi bên trong, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng là mãnh hổ không chịu nổi lang nhiều a, một cái đánh không lại. Tìm ba cái được rồi đi. Tại trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, Hắc Long cũng liền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mặc bọn chúng tiếp tục ở nơi này sinh tồn. Khố á tháp hôm nay có chút tức giận. Đầu tuần mới đi cùng đầu kia ngang ngược Hắc Long đánh một trận. Lần thứ nhất mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng mà nó khố á tháp là cái gì thú a? Bàn hoành tại tử vong xâm lâm chỗ sâu trên trăm năm thời gian vĩnh hằng bá chủ. Một trong đang tìm đủ huynh đệ sau, bốn đầu cửu giai đỉnh tiêm ma thú lại hướng Hắc Long phát khởi khiêu chiến. Trận chiến kia thật là thiên hôn địa ám a. Một mực đánh ba ngày mới chịu bỏ qua. Cuối cùng, kia đầu Hắc Long cũng không thể không thấp cái kia đầu cao ngạo. Theo chân chúng nó phân chia địa bàn. Bởi vì đánh bại Hắc Long, khố á tháp mấy ngày nay tâm tình một mực cực kỳ tốt. Đây chính là Hắc Long a, nếu không phải lần này nó sinh sản, chính mình có thể sớm bị nó bắt đi làm bữa ăn sáng a, hắc hắc. Bất quá bất kể nói thế nào, chung quy là đánh bại nó. Cái này về sau lại có cùng các huynh đệ khác khoác lác vốn liếng. Ha ha, bất quá, từ buổi sáng hôm nay đứng lên, khố á tháp hảo tâm tình lại bị đánh vỡ. Bởi vì cái kia đáng chết long uy lại bắt đầu xâm chiếm địa bàn của mình. Cái này khiến chính mình vô cùng không thoải mái. Toàn thân trên dưới liền như là tại bị phệ cốt con kiến gặm cắn đồng dạng. Đang định lại đi tìm đầu kia xấu xí Hắc Long tính toán chướng thời điểm, lại không biết lúc nào, một đám người loại lại bắt đầu tiến vào lãnh địa của mình. Cái này lại để nó cực kỳ tức giận. Vừa vặn, trước tiên đem những thứ này nhân loại yếu đuối thu thập, lại đi tìm Hắc Long a. Mọi người thấy xuất hiện ở trước mắt cực lớn ma thú, sắc mặt có chút tái nhợt. Cửu giai đỉnh tiêm ma thú, mang ngưu khố á tháp. Tô Phỉ thân thể có chút phát run, trong miệng lẩm bẩm nói: "Mang ngưu khố á tháp, nó cũng có tên sao?" Lưu Phong vô cùng nghi hoặc, mở miệng vấn đạo: "Nhân loại, không nên đem vĩ đại khố á tháp cùng cái kia viết đê tiện nhỏ yếu ma thú so sánh." Chấn thiên âm thanh từ trước mắt ma thú trong miệng thốt ra, trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn. Người biết nói chuyện, Lưu Phong trong lòng quả thực có chút khiếp sợ không thôi. Có thể nói chuyện quái vật, cái kia trên địa cầu không phải liền là yêu quái sao? Hừ, cái này có gì đặc biệt hơn người? Vĩ đại khố á tháp không chỉ biết nói nhân loại mà nói, còn có tinh linh, người lùn, thú nhân. Đừng dùng ngươi cái kia nhỏ bé ánh mắt đi đối đãi vĩ đại khố á tháp. Cực lớn ngưu trên mũi phun ra một cỗ khói trắng, cho thấy nội tâm nó kiêu ngạo. Lời này có thể để Lưu Phong có chút xấu hổ không dứt. Nghĩ không ra nhân ra một đầu ma thú đều hiểu bốn tộc ngôn ngữ. Tốt hơn chính mình đến nhà bà ngoại đi. Bên cạnh Tô Phỉ, nhìn thấy Lưu Phong trên mặt ngạc nhiên, không khỏi che miệng cười nói: "Lão công, người có thể không nên xem thường ma ngưu khố á tháp. Nghe nói nó thế nhưng là du lịch qua nửa cái đại lục siêu cấp ma thú. Trí tuệ không thua nhân loại. Hơn nữa nó vẫn là có khả năng nhất vấn đỉnh thánh giai ma thú a, ha ha." Tiểu cô nương cũng không tệ lắm. Khố á tháp cái kia thanh âm rung trời lại vang lên, còn mang theo lấy cười âm: "Khố á tháp đại nhân, ta là Trung Hạ đế quốc đại biểu. Còn hy vọng ngươi có thể nhìn xem ngày xưa tiên hoàng mặt mũi. Thả chúng ta đi qua." Trung Hạ đế quốc lĩnh đội động thân ra đội hướng khố á tháp cung kính nói. Lưu Phong trong lòng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc này Hạ Đế Quốc lĩnh đội tiến vào rừng rậm lâu như vậy, đến nay, đây có lẽ là lần thứ nhất nói chuyện a, Trung Hạ Đế Quốc. Tần Đỉnh hậu nhân sao? Có chứng cớ gì? Khổ Á Tháp lật qua lật lại cái kia to lớn mí mắt. Khổ Á Tháp đại nhân, mời ngài nhìn, đây là ngươi năm đó lưu cho Tiên Hoàng Sừng Châu. Trung Hạ Đế Quốc lĩnh đội từ trên tay trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn chừng dài mấy mét cực lớn sừng châu. Nhìn xem cái kia to lớn sừng châu, Khổ Á Tháp ánh mắt bên trong cuối cùng nổi lên ba động, nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, đất rung núi chuyển, dường như là cảm thấy thân thể của mình thật sự là quá mức khổng lồ. Khổ Á Tháp ngừng lại, một hồi kịch liệt cường quang chợt hiện, đám người không thể kiềm chế che hai mắt. Một lát sau, tia sáng yếu đi, mở mắt ra, nhìn xem trước mắt vạm vỡ đại hán. Lưu Phong cuối cùng hiểu rồi nó là như thế nào du lịch đại lục. Trước mặt vị này đại hán, chừng 2 mét cao dài, cực kỳ cường tráng, có thể là bởi vì bản thể là ma thú nguyên nhân. Tản mát ra một cỗ viễn cổ hung thú khát máu khí tức. Toàn thân trên dưới vết sẹo từng đống. Có thể tưởng tượng vị này chiến đấu cuồng nhân trải qua cỡ nào nguy hiểm chiến đấu. Hai bước đi lên phía trước, từ trong hạ lĩnh đội trong tay vớt quá ngưu sừng, tinh tế an ủi mo, mắt hổ bên trong ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Ngươi tên là gì? Hàn Ước, trọng trọng hít một tiếng. Hàn Ước, các ngươi bệ hạ cũng nên từng nói với ngươi a, căn này sừng châu có thể gọi ta giúp các ngươi làm một chuyện. Ngươi nghĩ nói ngay bây giờ sao? Hàn Ước gật đầu một cái, trầm giọng nói, bệ hạ. Hy vọng Khổ Á Tháp đại nhân có thể trợ giúp chúng ta cướp đoạt trứng rồng. Nghe được yêu cầu này, Khổ Á Tháp trên mặt không có chút nào bất ngờ biểu lộ. Chỉ là có chút bất đắc dĩ gật đầu nói. Tốt a, ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi. Bất quá bằng vào ta một cái, cũng vẫn là đánh không lại Hắc Long Yafet. Yafet, chắc hẳn chính là kia đầu Hắc Long tên a. Hàn Ước nhìn thấy Khổ Á Tháp đáp ứng xuống, có chút mừng rỡ, đại nhân, yên tâm đi, chúng ta lại chuyên môn đối phó Hắc Long vũ khí. Người chỉ cần thay chúng ta ngăn cản nó phút chốc là được. Tốt à, vậy cứ như vậy đi. Đi theo ta đi, trong này còn khá là không á cùng Hắc Long Yafet cường đại ma thú. Bất quá nể tình ta, bọn chúng cũng sẽ không cùng các ngươi khó xử. Mà Á Phi đặc biệt ở đây lại không bằng hữu gì. Cho nên nó hẳn là không cái gì viện trợ. Nói xong, dẫn đầu hướng chỗ sâu đi đến. Trung hạ người của đế quốc đuổi theo sát. Phía sau những đội ngũ khác, hai mặt nhìn nhau, không nắm được chú ý. Dù sao nếu như tính luôn Trung hạ đế quốc vốn là có một cái tinh thần cao thủ, lại thêm Khổ Á Tháp đầu này ở vào cửu giai đỉnh tiêm, tùy thời đều có thể đột phá đến thánh giai ma thú. Tại thực lực so sánh bên trên đã rơi xuống hạ phong. Lưu Phong nhẹ nhàng đẩy một chút trước người Hoắc Bạo, nói khẽ, đi thôi, Hoắc Thúc, bây giờ cũng không chọn được chọn. Vừa rồi cái kia Khổ Á Tháp không phải đã nói rồi sao? Trong này còn rất nhiều cùng Hắc Long đồng dạng tồn tại cường hãn. Không có Khổ Á Tháp, chúng ta còn thật sự rất khó nhìn thấy Hắc Long. Hoắc Bạo nghe vậy, nặng nề gật đầu. Vung tay lên, quát lên, dòng binh công hội người, đi theo ta, nói xong, trước tiên đi thẳng về phía trước, gặp có đội ngũ dẫn đầu, phía sau đội ngũ cũng bắt đầu lục tục bắt đầu đi tới. Cuối cùng chỉ có Tinh Lam đế quốc cùng Đẹp Khác đế quốc đội ngũ còn tại do dự không thôi. Một lát sau, nhìn thấy cuối cùng một chi đội ngũ biến mất ở trong tầm mắt. Hãn Mã cùng Lan Kha liếc nhau một cái. Bất đắc dĩ cười khổ, mang theo đội ngũ đi theo, ai cũng không nghĩ tới. Trong lúc này Hạ Đế Quốc lại có chiêu này, ai cũng không nghĩ tới. Đầu này đại lục nổi tiếng siêu cấp ma thú lại ở chỗ này ẩn cư. Ai cũng không nghĩ tới, đầu này siêu cấp ma thú còn cùng Trung Hạ Đế Quốc Tiên Hoàng có ngọn nguồn. Nhiều như vậy không nghĩ tới, cũng phá vỡ hai quốc kế hoạch ban đầu. Chuyện này chỉ có thể nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cách chương.